Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2.112.021. Editor Autumn No Lab, Bạc Tương Tương đầu tiên là ngẩn người, sau đó ánh mắt liền sáng lên. Như vậy cũng là một cách tốt, cô có chút không chắc chắn hỏi. Nhưng mà Tinh Hành sẽ đồng ý sao? Em cùng anh ấy cũng không phải bạn trai bạn gái. Nghiêm Thu Bình nghe ra được Bạc Tương Tương đang phân vân. Vì thế càng cố thuyết phục. Em năn nỉ cậu ấy tạm thời làm bạn trai của em, chờ hot search hạ nhiệt, em cũng hồng rồi, hai người lấy cớ là tính cách không hợp hay gì đó chia tay là được. Ở trong lòng Tinh Hành em có vị trí khá đặc biệt, chỉ cần em có thành ý một chút chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý, dù gì cậu ấy cũng đã chia tay với Lạc Ninh, hiện tại còn đang độc thân mà. Hắn nhấn mạnh, mấy ngày nay hắn cũng có liên hệ với Kỳ Tinh Hành, thái độ đối phương tương đối lãnh đạm, hắn cũng hết cách mới trông cậy vào Bạc Tương Tương khuyên bảo đối phương đừng so đo chuyện lúc trước nữa. Bạc Tương Tương nghe xong cũng cảm thấy cách này rất tốt. Cô vốn dĩ cũng thích Kỳ Tinh Hành, có thể yêu đương một đoạn thời gian với đối phương cũng là khát vọng từ nội tâm của cô. Nếu thuận lợi tương lai còn có thể gả vào hào môn, Kỳ gia so với Liễu gia càng giàu có càng quyền thế hơn. Mấu chốt là Kỳ Tinh Hành xuất chúng hơn Liễu Thiếu Hiền Hiểu, diện mạo càng hợp khẩu vị của cô vẫn luôn muốn bắt lấy đối phương, lần này đúng lúc có thể nhân cơ hội này nhờ hắn hỗ trợ. Lúc bắt đầu là giả, nhưng ai quy định không thể biến từ giả thành thật. Tưởng tượng như vậy, trên mặt Bạc Tương Tương lại lộ ra tươi cười đắc chí. Được, em đành đi hỏi Tinh Hành một chút. Bạc Tương Tương thở dài, ngữ khí giống như mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đừng lo lắng, anh biết em là người thế nào mà. Nghiêm Thu Bình nói, hắn cảm thấy tương lai Bạc Tương Tương còn có thể bay cao bay xa hơn nữa, vì yêu cô ấy cho nên cũng chỉ có thể chịu đựng chia sẻ cô ấy với những người khác. Bạc Tương Tương dịu dàng nói, anh Nghiêm, anh thật tốt, chuyện của anh em cũng sẽ suy nghĩ biện pháp giúp anh phiên bản, anh chịu khó chờ một chút. Nghiêm Thu Bình không thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô. Phiên bản, phen pen, lật ngược tình thế, anh biết em vẫn luôn nghĩ cho anh. Nghiêm Thu Bình vừa nghe liền cảm động, trong lòng Tương Tương quả nhiên vẫn có hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề, nhưng mà nếu em cùng Kỳ Tinh Hành công khai quan hệ có thể chọc giận Liễu Thiếu Hiền không? Hiển nhiên Nghiêm Thu Bình cũng biết quan hệ giữa Bạc Tương Tương cùng Liễu Thiếu Hiền. Bạc Tương Tương sửng sốt ngay sau đó cười nói. Không sao đâu, em nói với Thiếu Hiền đây là giải, anh ấy sẽ thấu hiểu mà. Liễu Thiếu Hiền để ý cô như vậy, khẳng định của sẽ tin tưởng cô. Vậy là tốt rồi, Nghiêm Thu Bình yên lòng. Editor Autumn No Lab, sau khi Bạc Tương Tương cùng Nghiêm Thu Bình trò chuyện xong, cô nhanh chóng gọi cho Kỳ Tinh Hành. Lúc này Kỳ Tinh Hành đang ngồi ở thư phòng, vừa mới xem xong tư liệu điều tra về Nghiêm Thu Bình và Bạc Tương Tương. Nhìn thấy tên người gọi đến, con ngươi hắn lạnh băng khẽ nheo lại. Có chuyện gì? Hắn tiếp cuộc gọi, thanh âm Bạc Tương Tương mang theo vài phần ngọt ngào cùng mềm mại. Tinh Hành, anh đang bận sao? Không có, có chuyện gì sao? Kỳ Tinh Hành áp xuống lửa giận đang có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn rất muốn nhìn xem Bạc Tương Tương chủ động tìm hắn là muốn làm gì. Bạc Tương Tương do dự dự nói, em không có việc gì, chỉ là muốn nói chuyện với anh một chút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này rõ ràng chính là lạt mềm buộc chặt có hàm ý khác. Đầu óc Kỳ Tinh Hành lúc này đã thanh tỉnh, nghe một chút liền hiểu được ý tứ trong đó, cũng không vạch trần, bắt đầu tùy tiện cùng cô kéo đông xả tây. Kéo đông xả tây, dòng tre si la, nói thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất. Một lát sau, kiên nhẫn của Bạc Tương Tương cũng dùng xong rồi, chỉ có thể chủ động tiếp vòng về chính sự. Đúng rồi, ảnh chụp hot search lúc trước bị người ta đào ra rồi, em lo là anh sẽ bị mọi người mắng. Trên môi Kỳ Tinh Hành lộ ra nụ cười châm chọc, là sợ hắn bị mắng, hay là sợ bản thân cô ta bị mắng, bây giờ muốn tìm hắn hỗ trợ sao? Hắn trước đó mỗi lần gặp chuyện liên quan đến Bạc Tương Tương, giống như bị mất đi khả năng suy nghĩ, chứ không có cẩn thận như bây giờ. Nếu không hẳn đã sớm phát hiện ra bộ mặt thật của Bạc Tương Tương cùng Nghiêm Thu Bình. Thích mắng cứ mắng đi, tôi không sao cả, dù sao không lăn lộn trong giới này được thì tôi trở về kế thừa gia nghiệp. Kỳ Tinh Hành thản nhiên nói, Bạc Tương Tương vừa nghe liền trở nên nóng nảy, Kỳ Tinh Hành có thể về nhà kế thừa gia nghiệp nhưng cô không thể. Nghe thấy Kỳ Tinh Hành không giống như trước kia chủ động đề xuất cách giải quyết ảnh chụp hot search, cô hít sâu một hơi. Điều chỉnh cảm xúc xong, cô bắt đầu khóc nức nở. Tinh Hành, Weibo của em bị Tinh Tú cùng cư dân mạng mắng đến nổi phải tạm khóa, em chịu không nổi loại bạo lực mang như vậy, anh có thể giúp em được không? Nghe thấy Bạc Tương Tương khóc lóc thảm thương lại như có chút ủy khuất, Kỳ Tinh Hành không cảm thấy đau lòng, hắn đang nghĩ tới Lạc Ninh. Thời điểm cô ấy bị bạo lực mang, có phải cũng cảm thấy bất lực lắm không, có phải cũng trốn ở chỗ nào đó khóc? Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, tim hắn không khỏi nhói lên, kia chính là cô gái hắn cưng chiều từ nhỏ đến lớn a, rốt cuộc thời gian nửa năm nay hắn làm sao vậy? Vì cái gì muốn đối xử với cô ấy như vậy? Cô muốn tôi giúp như thế nào? Giọng nói của hắn lạnh đi vài phần. Bạc Tương Tương không để ý cảm xúc trong giọng nói của hắn, vì thế trực tiếp nói ra thỉnh cầu. Tinh Hành, anh có thể đăng một cái Weibo, nói chúng ta đang hẹn hò được không? Ý của em là chúng ta chỉ giả vờ hẹn hò thôi, chờ chuyện này hạ nhiệt chúng ta lại tìm cái cớ tuyên bố chia tay là được. Cô lại nói, kỳ Tinh Hành chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng tôi với cô cũng đâu có yêu nhau, nếu tôi đăng Weibo xác nhận tôi và cô đang hẹn hò, vậy tôi đặt Lạc Ninh ở chỗ nào? Hắn không có ngốc, chỉ là trước kia không suy nghĩ cặn kẽ. Nếu hắn xác nhận đang hẹn hò với Bạc Tương Tương, rất có khả năng Lạc Ninh sẽ bị người trên mạng mắng là kẻ thứ ba. Hơn nữa, nếu hắn thật sự đăng Weibo như vậy, cả đời này cũng đừng mong cùng Lạc Ninh hòa hảo. Bạc Tương Tương nghe được những lời này, trong lòng vừa ghen tị lại vừa hận, Lạc Ninh ngoài khuôn mặt có chút xinh đẹp ra, những mặt khác chỗ nào so được với cô. Không phải anh đã chia tay với Lạc Ninh sao? Hơn nữa em chỉ nhờ anh đóng giả làm bạn trai của em thôi. Bạc Tương Tương càng nói càng khóc dữ dội, cũng thật sự ủy khuất. Tinh Hành, hiện tại em thật sự khổ sở. Hôm qua em mới vừa nhận được vai nữ chính của một bộ phim cung đấu, nhưng bây giờ vì chuyện ảnh chụp mà đạo diễn nói không tự giải quyết được liền đổi người, em hoàn toàn không biết phải làm gì bây giờ, cho nên liền nghĩ tới anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Hành, em rất thích diễn xuất, em không muốn từ bỏ giấc mộng này, anh giúp em đi mà được không? Cô mềm mại cầu xin, kỳ Tinh Hành chỉ muốn thử Bạc Tương Tương một chút, quả nhiên mục đích của cô ta vẫn không đơn thuần như cũ. Không được, cô không phải bạn gái của tôi, vì cái gì muốn tôi giúp cô? Ngoài Lạc Ninh, tôi sẽ không xào CP, với bất kỳ nữ diễn viên nào. Xào CP couple ý là tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người bằng cách tung hoặc soi cử chỉ hoặc hành vi của họ cho thấy họ đang hẹn hò, làm cho khán giả nghĩ rằng họ có tình cảm thật với nhau. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn, bởi vì người phụ nữ này, Lạc Ninh cùng hắn chia tay, lúc trước đầu óc của mình chính là bị nước vào nên hỏng mất rồi. Hiện tại không có cùng Bạc Tương Tương tiếp xúc trực tiếp, hơn nữa được Lạc Ninh thức tỉnh, điều tra được chân tướng, không có hào quang nữ chú cùng khí vận ảnh hưởng, cho nên Kỳ Tinh Hành rất bình tĩnh và lý trí. Bạc Tương Tương mơ hồ cảm thấy hôm nay Kỳ Tinh Hành có chút kỳ lạ. Tinh Hành, anh làm sao vậy? Bạc Tương Tương, ngày đó cô đột nhiên xuất hiện chắn a, xít cho tôi là cố ý, cũng cầm đi không ít chỗ tốt từ tôi, hiện tại không cần được đằng chân lại lên đằng đầu. Sau này cô không cần liên hệ với tôi nữa. Kỳ Tinh Hành nói xong trực tiếp cúp máy. Hắn không có kiên nhẫn nghe cô ta nói tiếp, lúc này hắn đã hoàn toàn thấy rõ bộ mặt chân thật của đối phương. Bạc Tương Tương nghe rõ từng chữ Kỳ Tinh Hành nói, nội tâm liền căng thẳng, sao hắn lại biết cô cố tình xuất hiện chắn a, xít cho hắn. Vừa mới chuẩn bị giải thích, di động liền truyền đến âm thanh bị cắt ngang, cô cùng lâm vào mê man cùng hốt hoảng. Kỳ Tinh Hành lại dám đối xử với cô như vậy, tại sao lại như vậy? Cách chương.